Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018 qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng Thế giới chuyện tâm linh. Một ngày mưa khoảng tháng 11, trong khung cảnh âm u, có một đoàn người lầm lũi bước đi trong mưa. Trời vẫn mưa lâm thâm, trong cái rét cắt da cắt thịt. Một ông thầy Pháp vừa mới mất. Cái làng nổi tiếng có nhiều người giỏi tài phép, không hiểu làm sao, càng ngày càng lụi tàn. Những ông thầy giỏi lần lượt ra đi mà không có nguyên nhân nào. Các cụ cao niên trong làng đang lo sợ về việc mà ngày xưa ông tổ của nghề thầy Pháp trong làng chối lại trước lúc chết. Đến khi cái giếng trong làng cạn nước thì làng ta sẽ hết duyên với nghiệp thầy phép. Trong cái xứ miền Trung nắng gió thất thường, con người càng tin về việc thần thánh ma quỷ. Ông tổ của nghề thầy Pháp làng Đức Lộc Nghệ Tĩnh này, tên Huyễn, lúc còn trẻ vì nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, đã lang bạt khắp nơi, cuối cùng cũng lưu lạc đến vùng Tứ Xuyên, Vân Nam Trung Quốc. Cơ duyên đã đưa ông đến với nghề thầy Pháp và được chính người thầy nổi tiếng Trung Hoa bấy giờ truyền dạy. Lúc thầy Huyễn lên đường về nước, ông thầy người Trung Quốc có đưa ra một trận đồ, cũng coi như là một phép thử cuối cùng. Thầy tàu làm một địa đồ có 100 cái mô đất, được cắm 100 lá cờ, được đặt theo hình bát quái. Dưới 100 cái cọc đó sẽ chôn không ngẫu nhiên 49 viên bi. Thầy tàu chỉ bảo, nếu con giải được, tìm được đúng 49 cái huyệt có chôn bi. Nếu con rút sai cờ, thì tất cả cờ ở các huyệt mộ già này sẽ ngã xuống. Nếu con tìm được hết, thì thầy chuyển nốt cái chóc long và thần chú gọi thần, rồi cho về nước mà hành nghề. Nếu không giải được, thì coi như con không có duyên với nghề này rồi. Chỉ có thể là hạng tầm thường, chỉ đi xem bói đầu đường xó chợ thôi. Vậy rồi đi thẳng vào nhà. Thầy Huyễn lúc bấy giờ đã gần như lĩnh hội được hết tất cả tinh hoa về địa lý, pháp thuật của thầy, không mấy khó để giải và tìm được 48 cái huyệt có chôn bi. Nhưng khi rút đến cái cờ thứ 49, cũng là cái huyệt cuối cùng, thì tuyệt nhiên không thể rút được. Cái mô đất nhỏ cắm cái cờ màu đỏ nhỏ xíu, nhưng tuyệt nhiên không thể rút ra. Lúc đó thầy tàu mới từ từ trong nhà bước ra. Trên tay ông cầm một chiếc hộp nhỏ xíu, phủ tấm vải màu trắng ra và nói, nghề của ta từ nay về sau sẽ không mai một rồi. Rồi thầy bảo, cái huyệt cuối cùng là huyệt ảo, có thể biến ảo liên tục, ngay cả ta cũng khó mà rút được lá cờ. Thầy tàu nhìn tướng Huyễn bảo, phận con tài giỏi, nhưng số con thì lận đận, về sau không thể làm nên công trạng vẻ vang được. Tính con điềm tĩnh, nhưng dã tâm rất lớn, con cần phải kìm nén nó lại, kẻo mang họa vào thân. Lúc con về Việt Nam, đi qua một ngọn núi, con đừng đi lên. Thầy Huyễn trở về, trên đường về, quả thật là có đi qua một ngọn núi, có thế rất đẹp. Vì bản tính có dã tâm phải làm được nhiều điều lớn lao, nên thầy Huyễn đã phong ấn lại cho riêng mình. Để sau này có thể vang danh thiên hạ, con người ta, ai cũng có lòng tham, nhất là tuổi trẻ còn bồng bột. Tới lúc này, cuộc đời thầy đã đổi sang một trang khác, lang bạt phiêu lưu, lữ khách nghèo chu du thiên hạ. Lúc về quê trên đường đi, thầy có ghé vào một làng nọ. Ngôi làng đầy rẫy tử khí, trong làng im lìm. Nghe xa xa vọng lại tiếng khóc não nề, một bầu không khí tang tóc bao trùm. Đi mãi mỏi chân, thầy xin vào nghỉ chân ở nhà một hào phú trong làng. Khi bước vào nhà, thầy đã thấy căn nhà tuy bề thế nhưng chướng khí. Thầy cũng tò mò, nhưng chỉ nghe người trong nhà nói qua loa là mấy tháng gần đây trong làng liên tục có chuyện. Cứ vào tầm ngày 17 hàng tháng, trong làng lại có một người chết bất đắc kỳ tử. Tôi đến, sau khi ăn cơm xong, thầy bèn ngỏ ý muốn giúp làng và gia đình xem xét và phá giải cái nạn này. Thầy cũng bảo mình chỉ là một thầy pháp sư vừa mới xuất sư, nhưng cũng xin dốc sức vì làng. Gia chủ nghe thấy cũng không mấy mặn mà, cũng ậm ừ đồng ý, vì thầy không lấy đồng nào. Họ bảo từ 3 tháng nay đã mời hết thầy pháp trong vùng để giải nạn rồi, nhưng không ăn thua. Dân làng đang hoang mang lắm, cứ nơm nớp lo sợ. Đã có một số người bỏ làng mà đi. Sáng hôm sau, thầy Huyễn nhờ một gia đình dẫn mình đi một vòng xung quanh làng. Sau khi đi khảo sát về, thầy bảo xin gia chủ mời các cụ trưởng lão trong làng đến và nói có chuyện muốn nói. Đầu thì mọi người rất ngạc nhiên, nhưng vì an nguy của cả làng nên đành miễn cưỡng nghe theo. Sau khi các vị chức sắc trong làng đã đến đầy đủ, thầy Huyễn bèn nói, Kính thưa các cụ, tôi là một anh học trò nghèo, vừa học đạo từ Trung Hoa về. Trên đường về có qua làng, thấy trong làng có rất nhiều điều bất thường, nên đã đi xem xét hết trong cả làng. Phát hiện ở cuối làng có một cái mô đất hình mai rùa, đó là long mạch của làng. Nhưng không hiểu làm sao mà lại bị phạt đi một góc, làm mai rùa bị nứt, long mạch bị động nên cả làng phải chịu cái họa này. Nói đến đây, các cụ chức sắc mới xanh mặt, nhớ lại quả thật mấy tháng trước có đào đất ở chỗ đó về đắp móng cho sân đình. Sau đó bọn họ rối rít xin thầy chỉ cách để cứu cái làng này. Thầy Huyễn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: làng mình bị đứt long mạch, đây là chuyện rất nghiêm trọng, nhưng không phải không có cách. Làng muốn yên thì phải phong ấn cái long mạch này lại. Tuy sau này không được nhờ long mạch, nhưng còn bây giờ, các cụ về chọn cho tôi 5 người mang mệnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngày mai đúng giờ thìn ra chỗ mô đất để làm lễ. Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại cái mô đất. Thầy Huyễn mặc cái áo cánh màu trắng có in hình con phượng, sau lưng có in hình bát quái, đội cái mũ vải bước lên làm lễ. Tay thầy cầm cái kiếm gỗ sâu 3 lá bùa rồi đốt lên. Múa kiếm một hồi, thầy bắt quyết nhẩm đọc dầm gì. Thầy vừa đọc xong thì bỗng dưng trời tối sầm lại, mọi người đứng ở đó đều có vẻ sợ hãi. Thầy sai 5 người thanh niên bê hòn đá mà thầy đã viết và vẽ lên đấy vô số hình, rồi bảo họ chôn ngay vào đỉnh của mô đất. Thầy còn trồng thêm vào đấy một bụi tre nhỏ. Xong xuôi, thầy thu dọn hành lý và xin phép đi luôn. Trước khi đi, thầy còn dặn: hiện tại tôi đã phong lại cái long mạch bị đứt. Cái long mạch ấy rất hiếm, nếu giữ được làng sẽ phát đường quan lộ, nhưng tiếc rằng số trời đã định, làng không có phúc được hưởng. Từ nay về sau đừng ai đả động gì đến mô đất nữa. Tầm 2 năm nữa bụi tre tôi trồng sẽ tốt tùm, mọi người đừng chặt tre ấy về trồng nhé, nó không mọc được ở đất khác đâu. Tuy không giữ được cái long mạch, nhưng cái bụi tre tôi trồng sau này sẽ giúp làng tránh được tai kiếp, nó giống như là cái khiên bảo vệ làng đấy. Nói đoạn thầy cáo từ rồi đi thẳng. Mọi người khẩn khoản biếu thầy tiền. Thầy cầm sấp tiền bảo chia hết cho những nhà có người thân bị chết. Thầy chỉ cầm đúng 1 đồng, gọi là kỷ niệm lần đầu hành nghề. Mọi người trong làng đứng nhìn ông thầy pháp trẻ dáng người mảnh khảnh đi cho đến khi khuất dần. Quả thật, từ đó về sau làng không còn ai chết nữa, làng trở lại về với cuộc sống thường ngày. Và cũng từ ngày đó, cho dù nơi khác có xảy ra bao nhiêu chuyện thì làng vẫn bình yên vô sự. Trên đường về, thầy Huyễn đi qua vùng đất thuộc Bắc Giang bây giờ. Vì quá mệt mỏi, thầy xin vào nghỉ tại một làng nhỏ. Ngôi làng nghèo còn nghèo hơn cả làng vùng biên nữa. Nhưng cảnh lại thanh bình, ngặt nỗi người làng lại có vẻ không được thân thiện lắm. Xin nghỉ tạm trong nhà của một lão nông. Đêm hôm đó, lão đã kể cho thầy Huyễn một chút về làng. Làng tên là Ngự Lễ. Ngày xưa, vua trên đường đi du ngoạn đã vào nghỉ trong làng. Được vua khen là dân làng biết lễ, nên cho một chữ lễ để đặt tên làng. Trong làng có một anh học trò tên là Ngữ. Cha mẹ mất sớm, ngày đêm rủi mài kinh sử. Một hôm uống rượu say, các bạn cùng lứa trêu: mày ở một mình mà không sợ ma à? Ngữ cười hề hà đáp: đã là kẻ đọc sách thánh hiền thì ma quỷ đâu dám ghẹo. Còn có con ma nữ nào thì cũng xin vào phòng tâm tình cả đêm. Mấy người cùng uống rượu nghe cũng buồn cười, bèn nghĩ kế trêu Ngữ. Đêm hôm sau, cả mấy ông mặc toàn bộ đồ trắng đêm lẻn vào vườn, gõ cửa trêu Ngữ. Anh học trò sợ lắm, không dám ra mở cửa. Sáng hôm sau đi uống trà còn thuật lại chuyện cho các bạn cùng nghe. Mấy ông bạn buồn cười lắm, nhưng cứ cho là không hay, chỉ thêm mắm dặm muối rằng mảnh vườn nhà Ngữ ngày xưa nghe bảo có nhiều ma quỷ lắm, nhất là cái cây ngay giữa vườn. Ngữ nghe hại lắm, nhưng không biết làm sao. Chiều đó bèn gạ một anh học trò khác đêm đến ôn bài với mình, thực ra là cho đỡ sợ. Đêm đó mấy ông tướng bạn Ngữ lại đến chiều tiếp. Sẵn có bạn trong nhà, anh Ngữ mới cầm đèn đi ra sân thì thấy mấy bóng người lùm cồm trèo qua hàng rào nhà mình. Thấp thoáng có anh Béo bạn anh thì bèn hô to: xinh Béo phải không, đừng trêu tôi nữa. Mấy ông kia biết Ngữ đã phát giác nên cười tướng lên rồi chạy phành phạch như vịt về nhà. Sáng hôm sau Ngữ ra quán, mấy anh kia lần la lại đùa rồi gạ Ngữ tối làm trầu để tạ lỗi với Ngữ. Anh vui vẻ nhận lời. Đêm đó, sau khi nhậu về, trời cũng đã tối. Ngoài trời gió thổi xào xạc. Đang thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ cửa. Ngữ cho là các bạn lại trêu nên bèn quát lớn: bọn mày có thôi cho tao ngủ không? Ngoài cửa vẫn gõ kèm theo tiếng người con gái. Tôi là phận nữ nhi, đang đêm lỡ đường, xin công tử cho vào tá túc một đêm, tôi sẽ không làm phiền công tử đâu. Ngữ nghe giọng nữ nhi liền bật dậy, dò ra mở cửa thì ôi thôi. Trước cửa là một cô gái xinh như mộng, áo dài thướt tha, trên vai đeo tay nải, phía sau có con hầu. Đang đứng chết chân thì cô gái cất tiếng nhẹ nhàng. Công tử không phiền chứ ạ? Ngữ như tỉnh mộng ú ớ, mời cô gái vào nhà, pha trà rót nước, đon đả mời khách. Cô gái thuật lại là đang trên đường đi bốc thuốc cho cha. Gần về đến thì trời tối nên xin cho nhường một đêm. Ngữ trong lòng sung sướng nghĩ, từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay, có người con gái nào xinh thế này nói chuyện đâu. Bỗng ngoài trời một tia sét lóe lên, rồi sấm chớp đùng đoàng. Ngữ thu xếp cho cô gái nghỉ tại giường mình, còn mình thì ngủ tạm ở ngoài nhà khách. Còn hầu thì xin vào bếp, mắc tạm mùng để đi ngủ. Đêm đó Ngữ không thể ngủ được, nhìn cô gái thướt tha, kiều diễm ngủ trên giường mà lòng xao xuyến. Sáng mai thức giấc, cô gái đã dậy nấu nước pha trà cho Ngữ. Anh sướng lắm, như thể được vợ chăm sóc. Đoạn tính hỏi quê quán ở đâu, cô gái bảo quê em ở gần đây, nếu có dịp em xin được tạ lễ. Rồi rút ra đưa cho Sinh cái khăn, có thêu cánh hoa cũng rất đẹp. Từ đó cứ 15 hàng tháng, cô gái lại ghé qua nhà Ngữ, bảo là đi bốc thuốc cho cha. Hôm thầy Huyễn đến, đúng đêm 15. Đang đêm ngủ, thầy có nghe tiếng chó sủa xa xăm, rồi tiếng gia súc trong chuồng húc sừng vào tường. Thầy tỉnh giấc mặc áo đi ra sân, thấy trong làng có một bóng trắng khẽ lướt trên đường làng, âm khí nặng nề. Thầy vào nhà cầm cây kiếm gỗ và sấp bùa đi theo. Đi đến nhà Ngữ thì bóng trắng biến mất. Thầy bắt quyết cầm cây kiếm xuống, rồi đọc lầm rầm thì cây kiếm ngã ngay nhà Ngữ. Thầy rón rén lách cổng mở hờ nhà Ngữ. Ghé mắt vào thì trông thấy một chàng thanh niên đang nói chuyện với một cô gái. Cạnh bên có con hầu đang tiếp trà. Cạnh nhà Ngữ có cây bưởi nhỏ. Thầy đi ra hái lá, rồi vo nát, lấy nước bôi vào mắt. Khi nhìn vào thì thấy rõ ràng đó là một cô gái không đầu và một con hầu bằng giấy đỏ mà người ta hay đốt. Thầy nghe ngóng một lát, thấy hình như âm hồn này không có ý hại Ngữ mà còn vịnh văn thơ với anh. Thầy cho là điều lạ, nán lại thêm canh giờ nữa, thấy ma kia không có ý hại anh này, bèn xách kiếm ra về. Sáng hôm sau, trước khi đi, thầy có ghé qua nhà anh Ngữ thuật lại chuyện đêm qua và khuyên anh nên tránh giao du với người âm, không tốt đẹp gì đâu. Ngữ nghe vậy khiếp sợ nhưng không tin lắm. Thầy chỉ biết lắc đầu và có cho anh một chiếc bát vẽ hình rồng và mấy lá bùa, bảo nếu khi nào mà nó lại đến thì chôn ngay trước cổng. Thầy khoác tay nải ra, vừa đi vừa lắc đầu. Ngữ cho rằng ông thầy bịp mình lấy tiền nên lại vứt cái bát và mấy lá bùa đi. Quả thật sau đó 2 tháng, đến kỳ thi hương, người ta thấy Ngữ đi thi nhưng tuyệt nhiên không về. Thuở ấy ở nước Nam mình còn hoang vu lắm, thầy Huyễn đi đến một vùng núi. Thầy thấy đất đai thì màu mỡ, cỏ dại thì mọc tùm cao hơn đầu người, nhưng tuyệt nhiên không thấy dân cư sinh sống, cũng không thấy trồng trọt, gia súc cũng không thấy chăn thả. Đi bộ mãi mới thấy một quán nước nhỏ ven đường. Thầy nghỉ chân uống nước, lân la hỏi bà bán nước. Bà bán nước bèn kể, ngày xưa đất ấy phì nhiêu lắm, hoa màu trồng đất ấy cho năng suất cao lắm. Nhưng từ khi bọn giặc phương Bắc tràn xuống, lúc bị quân ta đánh cho tả tơi, biết không có đường lui, chúng chạy đến đây, cướp bóc, giết người rồi hò nhau dựng lán cố thủ trên đồi. Quan binh triều đình tới nơi, đánh suốt 2 ngày mới giết sạch được lũ tàn quân đấy. Kể từ đó, chỗ đất ấy, ngày xưa là làng của những người bị cướp bóc, cũng như quả đồi bọn giặc Tàu chiếm giữ, không còn ở được nữa. Đất đai cũng không thể trồng trọt được nữa. Nghe bảo, đêm đêm ở khu đó, có nhiều chuyện kỳ dị xảy ra lắm. Người ở xa đi đêm về qua chỗ thường nghe thấy tiếng vó ngựa, rồi tiếng chém giết lẫn nhau, đầu lâu bay vùng vãi khắp nơi. Thầy Huyễn nghe mà tức trong lòng, nghĩ lũ giặc phương Bắc lúc sống thì tàn bạo, lúc chết cũng ngang ngược. Thầy lân la hỏi bà cụ rằng có làng nào quanh khu này không. Bà cụ bảo thầy chờ một lúc trưa con dâu được cơm cho bà, rồi theo mà về làng. Xế trưa, con dâu bà cụ cũng đến. Thầy chào hỏi xã giao, rồi bà cụ dặn con dâu đưa thầy về làng mình. Đến làng, thầy hỏi nhà trưởng làng. Trưởng làng là một ông cụ đã ngoài 80, mắt đã mù, nhưng coi bộ vẫn minh mẫn lắm. Thầy thuật lại chuyện đã nghe cho cụ, và bày tỏ muốn ra tay giúp diệt lũ âm hồn đang ẩn nấp ở chỗ đất ấy. Cụ trưởng làng thở dài nói, có nhiều người đến xem chỗ đất đó, rồi thở dài ngắn ngầm trở về. Ngày xưa chỗ đó là làng của già, cha mẹ của già cũng chết trong lần bọn giặc cướp tràn vào. Thầy Huyễn bảo, chỗ đó tuy nhiều âm binh, nhưng trong đó còn có nhiều âm hồn của người làng cũng như quan quân triều đình. Nếu biết nhờ họ giúp một tay thì không khó để diệt bọn ma tàu. Cụ trưởng làng nghe có vẻ xuôi tai, bèn hỏi thầy cần gì. Thầy bảo, tôi cần cụ giúp làm một đàn cúng đầu làng hướng về mảnh đất đó. Trên đàn có 3 mâm xôi to, mỗi mâm một con gà luộc cùng ít hoa quả. Về phần mình, thầy lấy ít huyết gà, đốt cùng mấy đạo bùa hòa cùng mực viết một tờ sớ bằng chữ Nôm. Tối hôm đó, thầy đứng lên đàn, thắp nhang đọc lớn tờ sớ. Đêm hôm đó đang ngủ, thầy thấy một ông quan mặc giáp phục, bảo rằng tất cả âm binh đều nghe lời thầy. Sáng hôm sau, thầy tất bật vẽ hình nhân lên mấy tờ giấy màu. Thầy vẽ từ sáng đến trưa được hơn 100 hình nhân. Chiều hôm đấy, đúng giờ ngọ, thầy cùng người làng mang đồ đến bãi đất kia. Đến nơi, trời đã gần chiều, thầy sai mọi người đào cho thầy 19 cây lỗ, đốt tất cả hình nhân rồi thả tro xuống tất cả các lỗ. Tiếp đến, thầy cầm cái chóc long dựng nó lên rồi khấn rì rầm. Cái chóc long như có một sức mạnh vô hình đưa nó bay đứng là lả trên mặt đất. Bay được 20 bước thì cái chóc long đổ ụp xuống. Thầy bảo xới đất đấy lên đắp thành cái đàn cao 3 tấc rồi đưa lễ vật lên. Thầy sai mấy anh thanh niên dựng 5 khúc tre đã chặt xuống quanh cái đàn, rồi thầy dùng chỉ đỏ thấm nước quấn quanh hết lượt 5 khúc tre vừa chôn. Thầy bảo lấy máu chó giải thành hình tròn, phát cho mỗi người ít gạo, bảo nắm chặt. Lúc thầy làm lễ không được đi ra khỏi phòng và không được vứt gạo. Nói xong, một mình thầy lên đàn, tay cầm kiếm gỗ, tay rung chuông. Thầy đọc chú. Khi thầy vừa đọc xong, trời bỗng nhiên nổi gió. Mùa hè mà mọi người cảm giác thấy lạnh hết người. Thầy đọc chú rồi cầm kiếm chỉ trỏ như vị tướng chỉ huy quân đội. Mọi người đứng trong phòng thấy mấy cây tre cứ rung lắc dữ dội như có ai muốn nhổ ra, nhưng tuyệt nhiên không thể nhổ được. Thầy làm lễ hết 2 canh giờ. Làm xong lễ, mồ hôi thầy nhễ nhại bước xuống đàn buông phịch kiếm xuống, rồi ra hiệu cho mọi người đã xong. Theo lời thầy, mọi người thu dọn trở về nhanh chóng. Tối hôm đó thầy kể, âm binh bên mình với âm binh bên tàu đánh nhau rất dữ dội. May mắn tôi làm thêm mấy cái hình nhân, cho chúng làm tướng chỉ huy, âm binh mình mãi mới dọn dẹp xong bọn ma tàu. Bọn chúng đông gấp đôi quân mình, nhưng nhờ có nhiều tướng hơn nên ta mới thắng. Bọn ma tàu bị dẹp gần hết, còn mấy thằng lính tép diêu thì bỏ chạy thục mạng vào rừng sâu. Sau này chỗ ấy coi như là yên ổn, nhưng để chắc ăn, ngày mai tôi sẽ trấn yểm lại để yêu ma không thể quấy phá. Thầy Huyễn ở lại làng thêm vài ngày, vì dân làng rất quý thầy, muốn thầy ở lâu, nhưng thầy nhớ quê nên xin cáo từ để về quê. Dân vùng ấy từ thuở đó không bao giờ còn thấy cảnh yêu ma quấy phá nữa. Cây cối đã tốt tươi, gia súc không còn chết nữa, cả làng ai cũng biết ơn thánh sống, cách gọi của dân làng. Thầy Huyễn đi suốt 2 ngày, cứ ngày đi tối nghỉ. Đến hôm thứ 3, đến một con sông, nhìn xung quanh chả thấy con đò nào cả. Bèn men theo bờ sông mà đi. Đi mãi đến tối mịt, cứ nghĩ rằng sẽ phải qua đêm ở ngoài bờ sông. Trời lại vô tình đổ trận mưa. Đang lo lắng thì phía đằng xa thấy có một căn chòi nhỏ leo lét ánh sáng. Thầy mừng rỡ, vội rảo bước đi đến. Đến nơi thì cũng ướt sạch người, bèn gõ cửa xin gia chủ cho tá túc một đêm. Gõ mãi thì mới có một lão ngư độ 60 tuổi ra mở cửa. Lão ngư có vẻ khắc khổ, nhìn ông như có vẻ mất ngủ. Thấy thầy xin tá túc, lúc đầu lão ái ngại không muốn cho vào, nên từ chối bảo rằng nhà đang có việc không vui, mong thầy đi nơi khác. Nói đoạn định đóng cửa, thầy nài nỉ mãi, lão mới cho thầy vào nhà. Bước vào nhà, thầy thấy có treo rất nhiều đạo bùa, nhưng lạ, cái bùa toàn viết sai. Thầy nghĩ bụng, chắc lại có lão thầy lởm nào đến lừa rồi. Lão ngư vào trong nhà, mang bộ quần áo khô ra cho thầy mặc. Thầy cảm tạ, rồi đi thay quần áo. Lúc đi thay quần áo, đi qua căn buồng, thấy có một người con gái độ 18-20 đang nằm ngủ. Thấy sự lạ, lúc vào nhà thầy hỏi lão Ngư tại sao. Lão Ngư rưng rưng nước mắt bảo, lão với con gái sống ở đây 20 năm rồi. Hàng ngày lão cùng cô gái đi bắt cá ngoài sông. Bỗng nhiên 3 ngày trước con gái bị bệnh. Ngày thì nói nhảm, rồi tôi đến là lịm đi, lầy thế nào cũng không dậy. Lão Ngư đã mời các thầy pháp về để trừ yêu, nhưng không ăn thua. Con gái vẫn cứ như thế, ngày càng xanh xao, giờ đến cả cha mẹ mà cũng không nhận ra. Thầy Huyễn bèn nói, mình cũng biết chút tài phép trừ ma, đêm nay xin ngủ ngoài nhà khách. Xin lão Ngư kê cho cái giường sát vách phòng ngủ cô gái. Đêm đó thầy giả vừa ngủ, cố là để xem trong phòng cô gái có điều gì lạ không. Tầm hơn nửa đêm, thầy có 3 luồng gió lạnh sộc vào nhà. Thầy hé mắt ra thì thấy loáng thoáng bóng 3 con cá khổng lồ đang bì bõm từ ngoài sông đi vào nhà. Chúng trèo qua cửa sổ vào phòng khách, rồi hiên ngang đi qua chỗ thầy nằm vào phòng cô gái. Sáng ra thầy cứ bấm độn rồi chích tay ít máu, vẽ mấy chữ lên tấm giấy màu vàng, dùng cái que búi tóc bằng kim loại của mình đặt ở giữa tấm giấy, rồi khấn lầm rầm thì cây kim xoay tít thò lò rồi chỉ ngay vào chữ quỷ. Thầy thở dài rồi bảo, con gái lão đang bị quỷ ám, không những một con mà có tới tận 3 con. Chúng chắc là 3 con cá thành tinh. Đêm hôm qua tôi thấy chúng nó ngang nhiên đi vào nhà. Muốn trị quỷ thì phải tìm được vật chúng ngự đã. Mấy hôm nay cô nhà có hay mân mê vật gì đó nhặt được không? Lão Ngư đáp, mấy hôm trước nó có nhặt được hòn đá ngũ sắc đẹp lắm, nhưng giờ thì không biết đi đâu rồi. Thế trong nhà có vật gì lạ không? Ông lão lắc đầu không nhớ. Thầy lùng khắp nhà, đến cạnh bàn cô gái thì mở ngăn kéo ra, thấy một cái gương trang trí hoa văn rất đẹp. Thầy cho đó là sự lạ, hỏi ra mới biết nhà lão trước giờ làm gì có nó. Thầy Huyễn đã tìm ra đích xác nơi 3 con quỷ kia trú ngụ. Thầy bảo lão Ngư ra đốt một đống lửa rồi vứt cái gương này vào. Lửa đang cháy đỏ, khi vứt cái gương vào lửa chuyển xanh, cháy rất kỳ dị, rồi có tiếng rên nho nhỏ. Thầy bảo tối nay chúng sẽ tìm đến để trả thù. Rồi lão Ngư đi tìm ít máu chó, thầy sẽ đi mua ít dược liệu. Hôm đó thầy Huyễn và ông lão ngồi say nhuyễn mấy vị thuốc, rồi trộn với máu chó, hòa cùng sơn, quét hết lên tất cả cửa sổ lẫn cửa ra vào. Còn thầy thì cúng xin thổ địa đêm nay trợ giúp để diệt quỷ. Nửa đêm ngoài sông lại có 3 con cá to đi vào. Trông chúng hôm nay thật kỳ dị. Con thì mất đầu, con thì bị xẻ nửa thân. Chúng đi vào đến nhà, nhưng không thể nào chui vào nhà như hôm qua nữa. Chúng đứng ngoài mà giật cửa ầm ầm. Đúng lúc đó gió mưa nổi lên, thầy Huyễn ngồi trong nhà xếp bằng tay, bắt quyết khấn lầm rầm. Khấn mãi tận gần canh giờ, bỗng đầu có 3 tiếng sét trên trời đánh xuống, đùng đùng đoàng. Ngoài nhà nghe có tiếng khét lẹt như da thịt bị đốt, rồi thì có tiếng kêu la vang trời. Sau đó là tiếng chân chạy uỳnh uỵch ra khỏi nhà lão Ngư. Bỗng nhiên cô gái trong nhà tỉnh dậy và gọi lớn. Thầy long mồ hôi rồi xin đi nằm. Sáng ngày mai thầy thuật lại, tối qua mấy con quỷ kia đã quyết tâm đến vật chết cả nhà lão rồi, nhưng tôi đã làm phép đánh tan 8 phần hồn của chúng rồi. Bây giờ chúng chỉ có len lắt sống nữa thôi. Còn cô gái có căn cơ với cõi âm, nên đâu lá bùa này để tránh ma quỷ nhòm ngó. Để cảm tạ ân nhân, lão nông làm cơm rồi dong thuyền đưa thầy sang sông. Ở làng nọ có ông thầy đồ hay chữ có tiếng, được mọi người khen rằng cái gì cũng biết. Nhưng ngặt nỗi, cứ đến thi khoa bảng lại cứ 5 lần 7 lượt bị đánh rớt, toàn lý do không đâu. Ông phẫn uất lắm nhưng vẫn không bỏ. Để kiếm tiền sống qua ngày, thầy đồ mở lớp dạy mấy đứa nhỏ trong làng, nung nấu ý định chờ khoa thi sau. Cái làng nhỏ dân chỉ suốt ngày làm nông, lấy đâu ra tiền để học chữ với nghĩa, nên học trò theo học cũng không đông, nhưng thầy vẫn dạy rất nhiệt tình. Một hôm thầy Huyễn đến làng nghỉ chân tại quán nước, đang ngồi uống thì lũ trẻ đi học về ê a đọc bài. Thầy nghe thích lắm, bà hàng nước kể đấy là học trò ông đồ, tội nghiệp bụng đầy một chữ nghĩa mà lại không có số khoa bảng. Thầy Huyễn xưa nay rất coi trọng những người biết chữ nghĩa, vì họ sẽ thông hiểu lẽ đời hơn. Tình vốn bao đồng bèn rảo bước vào làng, tìm đến nhà thầy Đồ. Ông Đồ lúc này đang lúi cúi hái rau ngoài vườn. Thấy có người lạ, ông Đồ hớt hải chạy ra hỏi. Thầy Huyện nói: "Tôi đây vốn dĩ coi trọng chữ nghĩa, nghe nói thầy là người hay chữ nhất làng, nên vào xin bữa cơm trưa và cũng muốn được nghe thầy bình văn." Ông Đồ nghe vậy hồ hởi mời thầy Huyện vào nhà, rót nước mời khách, rồi gọi vọng ra sau nhà bảo vợ nấu thêm cơm. Vừa rót nước, ông Đồ vừa cười nói: "Chả giấu gì anh, tôi tuy có biết ít chữ, nhưng đường công danh thì lận đận. Năm nay gần 40 rồi mà vẫn chưa một lần khoa bảng. Nhiều khi nản lắm, muốn bỏ về đi làm nông cho xong, nhưng sau lại tiếc, hai mấy năm đèn sách không nỡ bỏ." Đến lúc ăn cơm, hai người ngồi đàm đạo rất vui vẻ. Thầy Huyễn từ nhỏ đã rất muốn đi học chữ, nhưng ngặt nỗi nhà nghèo, trong lòng đâm ra mến ông Đồ. Thầy trộm nghĩ, làm sao để giúp ông Đồ đây nhỉ? Ăn xong cơm, lên nhà uống nước, thầy Huyễn bèn ngỏ ý muốn giúp ông Đồ. Nghe vậy, ông Đồ nheo mắt nhìn thầy cười lớn bảo: "Tôi biết chủ quý tôi, nhưng số tôi nó lận đận cái này sao mà giúp được." Thầy Huyễn đáp: "Anh cứ tin tôi, chiều nay anh đưa tôi ra chỗ mộ cha mẹ anh, tôi sẽ giúp tìm đất mà cải táng." Buổi chiều, ông Đồ cùng thầy ra chỗ mộ của cha mẹ. Nhìn thế đất chôn, thầy Huyễn bảo: "Đất này thì cũng tốt, nhưng ngặt nỗi không thể phát được công danh. Tôi thấy mảnh đất nhỏ đằng kia tuy vượng khí hơi yếu, nhưng cũng đủ để phát công danh rồi. Anh về chuẩn bị 3 ngày sau chuyển mộ cha mẹ lên đây. Đảm bảo năm sau anh sẽ có công danh. Còn bây giờ tôi xin cáo từ." Ông Đồ cũng cảm ơn, rồi vái chào thầy Huyễn, hẹn có duyên sẽ gặp lại. Quả đúng như lời thầy Huyễn, năm sau ông Đồ đỗ thám hoa trong lần thi đình năm đó, được bổ nhiệm chức vụ quan ở Viện Hàn Lâm. Ông làm quan đến hàm tam phẩm thì cáo lão về quê. Cuộc đời lữ khách phiêu du, mong một ngày tìm về quê cũ. Từ khi tạm biệt sư phụ về Nam, đã gần một tháng, thầy Huyễn mới về tới chốn kinh đô phồn hoa lộng lẫy. Nghĩ về việc mình đã đi được hơn nửa đường rồi, cũng thấy lòng phấn khởi. Kinh thành Thăng Long thật đẹp. Đến kinh thành thì thầy cũng không còn tiền để đi tiếp nữa. Bất đắc dĩ thầy phải xem quẻ ở đầu chợ, kiếm ít tiền lộ phí. Sinh là một công tử con nhà gia thế, sẵn cậy quyền cha và chú là quan đương triều, hắn vô cùng hống hách ngang ngược. Cứ cô gái nào vừa mắt là hắn lại lân la sàm sỡ không để mặt một ai. Một hôm, hắn và lũ bạn đi chơi đêm về, thấy phía trước có một cô gái váy áo thướt tha. Phía trước là con hầu cầm cái đèn lồng nhỏ. Sẵn tính ngang ngược, hắn lao lại ôm chầm lấy cô gái, rồi cười giống lên. Nhưng thật lạ, khi hắn ôm cô gái, tự dưng hai cánh tay tê dần như ôm phải tảng băng. Con hầu thì quay đầu về sau, nói một thứ giọng xa xăm: "Tiểu thư nhà ta không phải là loại đầu đường xó chợ đâu, mà người sàm sỡ." Nhìn mặt con hầu thật kinh dị, trông giống như kiểu một khuôn mặt vẽ lên, không cảm xúc nào cả. Sinh giật mình buông tay ngã nhào xuống đất. Đám bạn thấy thế cười ầm lên, rồi chạy lại đỡ Sinh cười cợt nhả: "Công tử gan cóc tía mà bị cô em đẩy ngã lăn quay à?" Sinh nói không nên lời, chỉ ú ớ chỉ trò về phía hai người đã đi khuất xa. Đám bạn cho là sự lạ, khênh Sinh về nhà. Hôm đó về đến nhà, Sinh sốt ly bì mấy ngày liền. Mắt đang sáng, bỗng dần đục lại. Hai cánh tay bị liệt không thể tự làm gì được. Cha mẹ là quan ngự sử đương triều, lo lắng chạy đồn chạy đáo cả mấy ngày. Nghe nói còn mời được cả quan ngự y trong cung về xem bệnh. Quan ngự y đến xem bệnh cũng lắc đầu không biết bệnh gì, chỉ cắt cho vài thang thuốc an thần và thuốc bổ, rồi cáo từ ra về. Sinh nằm mê man bất tỉnh, rồi cứ kêu khóc như mưa. Cả nhà ai thấy cũng vừa thương vừa hãi. Từ hôm đó, ngày Sinh chỉ nuốt được mấy muỗng cháo và nước sâm. Cha và chú Sinh đi khắp nơi, thì thầy thuốc rồi cả thầy cúng cũng không ăn thua. Hôm thầy Huyễn đang ngồi ở chợ xem bói cho khách qua đường, thấy có anh người làm từ đâu đi đến, mời về phủ bảo là quan có việc mời dùng cơm. Thầy cũng thấy làm lạ, nhưng anh người làm này nỉ quá cũng đi theo. Đến nơi thì thấy có rất đông người, hình như toàn thầy thuốc và thầy cúng thì phải. Họ đứng chật hết sân. Nhà quan ngự sử, quan bảo rằng con quan đang lâm trọng bệnh, nếu ai trong số các vị có thể cứu được thì xin tạ lễ ngàn vàng. Thầy Huyễn cũng ngờ ngợ hiểu ra, toàn quay gót ra về thì mấy tên lính canh cổng chặn lại bảo ở lại dùng bữa đã. Biết là bị ép, thầy đành ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn, thầy có nghe mấy người kia bàn tán về bệnh của đại công tử. Người thì phán bị trúng độc, người thì phán bị yểm bùa, loạn hết cả lên. Tầm song tàn que nhang, mọi người đã ăn xong lục tục kéo vào xem bệnh cho công tử. Nhưng cứ người nào vào lại đi ra với vẻ mặt rõ là thất vọng. Đến lượt mình, thầy Huyễn đi vào, nhìn sắc mặt Sinh, rồi vạch mắt vạch miệng ra xem, thầy đã biết là do cái gì. Nhưng tính thầy khẳng khái, ghét bọn quan tham, nghe mọi người đồn đại về vị công tử này nhiều lắm, định bụng sẽ không chữa. Lúc bước ra, thầy không nói không rằng, cứ đi thẳng một mạch. Đúng lúc đó, chú của Sinh từ đâu bước vào, đụng ngay vào thầy Huyễn. Vốn tưởng chú Sinh cũng là một ông thầy, nên thầy Huyễn cũng chào xã giao. Chú Sinh bèn gạn hỏi, thế ông có biết công tử bệnh gì không? Chắc cũng chỉ hỏi vu vơ. Thầy Huyễn cũng thật thà đáp, tôi biết nhưng tôi không muốn chữa. Tại sao? Cái này là do quả báo mà, có chữa hay không cũng không khỏi hẳn được, trừ khi tu tâm dưỡng tính thì may ra giảm bớt phần nào. Chú Sinh biết đây là người cần tìm, bèn níu lại và vào gọi quan ngự sử ra. Quan ngự sử bình thường hống hách lắm, nhưng giờ con trai độc nhất đang thập tử nhất sinh nên cũng nhún nhường thầy mấy phần. Thầy định bụng không chữa, nhưng vì quan ra sức này nỉ van xin thầy, nên thầy cũng buông xuôi cho rằng có xấu xa thì vẫn là con người, nếu cứu được thì nên cứu. Nghĩ là làm, thầy nói, bệnh của công tử là do âm độc ngấm vào người quá nặng, lấn át mất dương khí. Âm độc bị nhiễm do một lần công tử gặp tinh. Chúng âm độc thì không có thuốc giải, vì nó không phải là độc dược mà là ma độc, thuốc uống không khỏi được đâu. Nói đến đây, thầy liền lấy trong túi ra một cây kim nhỏ, đi vào phòng Sinh trích máu cho nhỏ vào cái bát bằng bạc đựng nước. Máu lập tức vón cục lại màu đen thẫm. Thầy bảo, bây giờ âm độc đã ngấm sâu, công tử sắp đi rồi, tôi chỉ có thể lấy lại chút dương khí cho công tử, nên nếu thành công cũng không thể thọ quá 40 được. Thầy bảo quan luộc cho mình mười mấy quả trứng gà, rồi thầy viết bùa. Đoạn lấy tờ bùa đã viết đốt vào vỏ quả trứng. Thầy làm như thế với tất thảy quả trứng, rồi dặn cứ mỗi ngày một quả, ăn trong 2 tuần đã có thể ngồi dậy được. Thầy dặn quan ngự sử mua kinh Phật cho Sinh đọc, để tâm hồn thư thái, không nghĩ đến lục dục. Nói đoạn ra cáo từ ra chợ thu dọn đồ đạc. Ngày hôm sau, khi thầy Huyễn đang chuẩn bị thu dọn hành lý để về quê, đích thân quan ngự sử đã đến mà tạ ơn thầy, bảo rằng nhờ có thầy mà Sinh đã có thể nói được, tùy mắt vẫn chưa rõ, nhưng cũng đã nhìn được rồi. Rồi rút ra một bọc lớn bạc, bảo tạ ơn thầy. Thầy Huyễn từ chối mãi, biết không từ chối được nên đành nhận. Thầy đi đến chân cầu, thấy mười mấy người ăn xin đang nằm vật vã, thầy liền rút bọc tiền chia hết cho họ, rồi đi thẳng. Những người ăn xin chỉ biết chắp tay vái lại theo bóng thầy khuất xa sau cánh cổng thành. Vùng đất Ninh Bình thuở xưa toàn đồi núi, đường đi rất khó. Thầy Huyễn từ khi cáo biệt thành Thăng Long đi 4 ngày nữa mới đến đất này. Đến nơi thầy thấy núi non hùng vĩ, cảm thấy rất choáng ngợp. Trời cũng đã nhá nhem tối, bèn xin nghỉ tạm tại một nhà ven đường. Tôi đến ăn cơm họ rất niềm nở với thầy. Ăn xong thì trời đã tối, đêm mùa hè oi bức. Cả nhà đưa trống ra trước sân mà kể chuyện. Thầy Huyễn cũng ngồi uống trà nghe kể chuyện. Xưa vùng này hoang vu lắm, có một vị quan nọ đem dân nghèo đến đây lập ấp, khai khẩn đất hoang. Một đêm đang ngủ, vị quan đó nằm mơ thấy có một cô gái đến quỳ xuống mà xin rằng, tôi này đang ở cữ, còn lại nhỏ, mong quan thư thư cho bãi đất mà định dựng phủ vài hôm, rồi khắc ba mẹ con chúng tôi tự đi. Với lúc đó thì con gà cũng gáy sáng, quan dậy thu xếp quần áo đến nơi thì thấy mấy anh thanh niên đã dọn sạch chỗ đất mà quan định dựng nhà. Quan hỏi, lúc dọn cỏ có thấy sự lạ không? Dạ không ạ, chỉ thấy có con rắn đẹp lắm, với 2 cái trứng rắn. Mấy người kia không biết, lỡ làm vỡ mất rồi, còn chặt đứt đuôi của rắn mẹ. Quan thở dài, đêm hôm đó đang đọc sách thấy mệt quá nên ngủ thiếp đi, mơ thấy người đàn bà hôm qua đến vừa khóc lóc với những móc thậm tệ. Khi tỉnh dậy thấy có giọt máu từ đầu đã rơi vào chữ đại, loang nổ ra cả trang sách. Quan biết đó là điểm báo oán của con rắn. Khi đất đai đã khai khẩn xong, vị quan được vua khen thưởng tập ấm rất hậu. Nhưng ngặt nỗi nhà không có con trai. Một hôm, có vị vương gia em ruột vua đi du sơn ngoạn thủy, có dừng lại tại đất Ninh Bình này. Vương gia đến ngủ phủ nhà quan. Đang đêm, có con rắn vào cắn chết vương gia. Nó cắn, nhưng cắn ngay sau tai, để lại 2 dấu răng nhỏ xíu, như vết muỗi đốt. Sáng hôm sau, quân hầu thất kinh khi thấy vương gia đã chết. Quan khám nghiệm kết luận vương gia chết vì trúng độc, nhưng không tìm thấy độc vật hay bất cứ thứ gì cả. Ngay sau đó, cả nhà vị quan đó bị tống giam vào ngục. Mùa thu năm đó, cả nhà bị giết sạch. Duy chỉ có đứa con trai do nàng hầu gái sinh là thoát được vì không có danh phận gì cả. Đứa bé từ đó được nhân dân nuôi dưỡng và được đôi vợ chồng già đem về nuôi nấng. Ông quan chết nhưng nhân dân vùng này vẫn biết ơn ông, dù không dám thờ công khai, nhưng cũng lập cho ông một cái miếu sát núi để nhân dân tiện bề nhang khói. Câu chuyện kể xong thì trời cũng đã tối muộn, mọi người dắt díu nhau đi ngủ. Trời về đêm đã trở mát. Đêm đó thầy nằm ngủ mà cứ nghe văng vẳng tiếng khóc ai oán ở trong gió. Tiếng khóc vọng trong gió, chừng xa xăm lắm. Thầy ngồi dậy nghe ngóng, nhưng lúc đó mấy người trong nhà đó cũng nghe thấy, bèn bảo thầy đó là tiếng con rắn ngày nào đấy. Nó chết rồi, nhưng âm hồn không siêu thoát được, cứ hôm nào trời thanh là nghe tiếng nó khóc con. Tuy giờ không làm hại được ai, nhưng không ai dám đi ra khỏi nhà tầm này đâu. Thầy nghe vậy cũng chặt lưỡi, đặt mình nằm xuống. Thầy gác hai tay lên trán nghĩ về câu chuyện lúc tối. Bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ bay qua trước mặt thầy, rồi thầy lại thiếp đi. Sáng mai thầy dậy sớm thu xếp hành lý đi tiếp. Chủ nhà dậy sớm, làm cho thầy nắm cơm với muối rang để ăn đường. Thầy cầm tạ rồi đi thẳng. Một hôm trời tối, chẳng đi nổi nữa mà xung quanh lại thấy chẳng thấy làng mạc hay là nhà cửa gì cả. Thầy thở dài rồi đi kiếm củi nhóm lửa. Xong xuôi đành phải rút lương khô ra ăn tạm. Khung cảnh nơi này thật yên bình. Ngồi một mình nỗi nhớ quê lại ra giết. Ngồi nghĩ ngợi miên man một hồi lâu, trời đã khuya. Thầy rút tấm chăn ra trải rồi đi ngủ. Đang ngủ bỗng có tiếng chân người. Bước đến rất gần, sau đó là một ông cụ xuất hiện trước mặt thầy. Ông cụ tuy tuổi đã già, đầu tóc bạc phơ, nhưng vóc dáng rất cao lớn, hơn thầy cả cái đầu. Thầy đang ngạc nhiên thì ông cụ chào thầy mà nói: "Tôi là Sơn Thần nơi đây. Hơn 30 năm trước có tên đạo sĩ từ đây dùng gian kế bắt giam, chiếm ngọn núi này làm nơi luyện tinh linh. Sau khi hắn chết, ta đây thoát khỏi ngục, nhưng những tinh linh hắn luyện đã hấp thụ đủ âm khí, giờ đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Ta cố trấn áp nhưng pháp lực yếu kém, chắc chỉ giữ nổi một năm nữa thôi. Xin anh hợp tác với ta để trừ đi đám yêu ma này. Chúng mà sống ra là dân chúng quanh đây phải chịu đại nạn mất thôi." Nói đoạn rầu rĩ nhìn thầy. Thầy hỏi: "Sao cụ lại để bị lừa mà ra cớ sự này?" Ông cụ bèn kể: "Năm đó tên đạo sĩ đến đây dựng lán luyện bùa chú. Hắn pháp lực rất cao nhưng cực kỳ tàn độc. Hôm đến, hắn đã giết một cô gái đồng trinh rồi mổ bụng, nhét đầy bùa chú vào rồi may lại, cho vào trong cái quan tài đổ đầy nước pha thuốc mà hắn đã cất công bào chế. Ngày đêm niệm chú cho oán khí tích tụ đủ. Thời gian đấy ta đang đi chầu Đức Thánh bên Ba Vì. Lúc về thì hắn đã luyện xong con tinh đầu tiên rồi. Tối hôm đó có một cô gái ăn mặc áo trắng tự xưng tên là Tiên Tử. Tối hôm đó có một cô gái mặc áo trắng tự xưng là Tiên Tử cưỡi mây đáp xuống nói với ta rằng trong núi xuất hiện ma quỷ, bảo ta đi bắt. Theo chỉ dẫn ta đi vào trong núi, đến chỗ đạo sĩ giăng bẫy. Rồi sau này ta mới biết cô gái áo trắng mà ta gặp đó là quỷ, nhưng âm khí rất mạnh, được tên đạo sĩ ấy luyện thành. Ta bị giam suốt gần 30 năm. Trong 30 năm đấy, tên đạo sĩ ấy đã gây ra bao nhiêu oán kiếp, oán khí ngút trời. Lúc hắn chết, mấy cái âm hồn tinh linh hắn luyện đã được tự do, không còn kẻ chỉ huy nữa. Chúng quấy nhiễu làm hại biết bao nhiêu người. Ta đã cố gắng hết sức để ngăn chúng không thoát ra làm hại đến dân thường, nhưng sức ta chỉ cản chứ không diệt được. Nay anh là thầy phép, có tài phép, ta nhờ anh một việc." "Vâng, cụ cứ nói đi ạ." "Để diệt trừ hết bọn yêu ma này, ta phải đích thân đến Thanh Tản xin ngài cho âm binh về để trừ yêu. Giờ mong anh hãy ở đây cố cản không cho chúng ra khỏi núi này. Chỉ hơn hôm là ta về đến nơi." Ông cụ vừa đi thì thầy Huyễn cũng choàng mắt tỉnh. Lúc này mặt trời đã ló dạng, thầy bèn đi sâu vào trong núi thì quả đúng như lời ông cụ bảo, trong núi oán khí nghi ngút. Đang trời mùa hè mà lạnh căm căm, thầy bèn chặt 4 thân cây nhỏ, bắt mấy con rắn nhỏ và hái ít thảo dược. Sau đó thầy đi bộ ra ngoài mất mấy canh giờ thì thấy có một cái ấp nhỏ. Thầy vào ấp mua ít giấy vàng, ít mực và xin dã nhờ mấy thứ mình kiếm được. Thầy gọt mấy cái cây thành 4 cái cọc nhọn, hòa bột với mực tàu cùng cho bếp, viết chi chít lên mấy cái cọc. Sau đó ôm mấy cái cọc vào núi. Đến nơi, thầy chôn cả bốn cái cọc vào bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Mỗi cột rắc cho của mấy lá bùa. Sau đó tưới nước lên. Thật lạ là mấy cái cọc khô bỗng nhiên như được hồi sinh. Bỗng nhiên xanh trở lại, lá cây cũng tự nhiên mọc ra. Chôn đến cọc thứ tư thì trời tối đen lại, mây rồng kéo đến vần vũ. Thầy đã chuẩn bị nên đã làm cái lán nhỏ. Đêm hôm đó, mưa to gió giật, nhưng cái lán của thầy cũng không làm sao. Thầy ngủ trên tay cầm cái chóc long và đọc câu thần chú gọi thần mà sư phụ cho gọi thần ra hộ mệnh. Đêm đó thầy nằm mơ thấy rất nhiều điều kinh sợ. Đầu tiên, thầy mơ thấy một cô gái đang chơi đùa với em của mình, bỗng nhiên bị một nhóm người bắt lại. Rồi cô ta bị bán qua rất nhiều nhà để làm người hầu. Rồi đến khi bị bán cho một người đàn ông ăn mặc rất dị hợm. Rồi cảnh cô ta bị trói chặt, bị cắt tay cho chảy hết máu mà chết. Sau đó, lại đến cảnh tượng một anh nông dân khỏe mạnh, cuộc sống anh đang yên bình. Thì bỗng một hôm, có tên quan tri phủ vì thấy vợ anh có chút nhan sắc, bèn gạ gẫm sằm sỡ. Nhưng anh biết được, liền liên tiếp cầm dao đuổi theo. Hắn uất lắm, bèn lập mưu chiếm đoạt bằng được vợ anh và phải giết bằng được anh. Ban đêm, hắn cho người lẻn vào nhà giấu đao kiếm, rồi thơ văn phản nghịch vào nhà. Hôm sau, hắn cho người đến lục soát, bắt bớ cả nhà anh. Anh nông dân vốn thật thà nên bị hắn lừa ký vào đơn nhận tội. Mọi tội lỗi đều do mình anh thôi. Sau đó anh bị chém đầu. Ngày anh bị chạm, nhìn vợ đứng xa gào khóc mà không nói nên lời. Trong lòng uất hận, hận ông trời, hận tên cầu quan mà chết. Anh chết, xác anh vừa được chôn ban trưa, tôi đến có người đã đào lên. Đó không phải là ai khác, là tên đạo sĩ kia. Hắn không lấy xác, mà lấy mỗi cái đầu về, nhúng vào chảo dầu hỏa. Khuôn mặt lão thật ghê rợn, điệu cười nham nhở. Thầy Huyễn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng, cái chóc long vẫn ở tay. Thầy biết mình đang đối đầu với lũ yêu ma rất đông, mà còn oán khí ngút trời, sức mình không thể tiêu diệt được. Ngoài kia bỗng nghe tiếng sột soạt bước chân, rồi tiếng sói tru ghê rợn. Ngoài trời tối đen, nhưng hình như có nhiều ánh mắt đỏ lòm đang nhìn vào. Tiếng bước chân ngày một tiến gần, rồi có tiếng cười lanh lảnh. Thầy từng đối phó với nhiều ma quỷ, nhưng vẫn chưa gặp lũ nào mạnh đến vậy. Mồ hôi tuôn như suối, thầy xếp bằng cắm cây chóc long xuống đất, ngồi xếp bằng bắt quyết đọc suốt đêm. Ngoài trời sấm sét bỗng nổi lên đùng đùng, mà mãi không thôi. Thầy ngồi đọc chú suốt đêm, đến gần sáng thì đã đuối sức lắm. Nhưng vì còn nhiều hoài bão chưa xong, nên không thể chết được, cố chi trì đến sáng hẳn. Lúc đó bọn yêu ma đã bỏ đi vào rừng sâu. Thầy lăn ra miên man bất tỉnh. Lại nói đến mấy cái cọc mà thầy chôn ban ngày. Thực ra, đó như là cái tường rào ngăn không cho ai bước chân vào, cũng như ngăn không cho ma quỷ trong núi đi ra. Sau đêm đó, mấy cái cọc đã ngừng hẳn. Thầy nằm mê, thấy rất nhiều điều kinh hãi nữa. Đến xế chiều mới dậy, trong người không còn tí sức nào cả. Nhớ lại, ông lão nói đi hơn ngày sẽ về, mà đêm nay đã gần 2 ngày. Thầy cố lết ra phía cái cọc gần nhất, dùng hết sức nhổ lên. Sau khi nhổ lên, thấy trong người ớn lạnh, mặt mày say sầm, bèn ngã gục xuống. Đến đêm thì nghe trong núi vọng ra tiếng đánh nhau. Hồi lâu, tiếng hò hét vang cả một vùng. Nhà dân gần đó khiếp hãi, không dám ló mặt ra. Đến sáng hôm sau thì tất cả đều dứt. Có một anh tiểu phu đi qua thấy có người nằm bên vệ đường, bèn đưa về nhà, nấu cháo rồi đánh gió cho thầy. Thầy nằm ly bì 2 hôm. Trong mơ thầy thấy lẫn lộn nhiều cảnh hãi hùng, rồi cuối cùng thấy ông lão sân thần chống gậy đến cảm ơn. Trên tay ông ta cầm một hồ lô đựng rượu, hai người uống say sưa kể chuyện rôm rả. Ông bảo nhớ có thầy mà đã dẹp yên lũ yêu ma trong núi. Thánh Tản rất tức giận, ra lệnh cho quân hầu xuống địa phủ lôi âm hồn tên đạo sĩ kia lên. Nấu một nồi dầu to, nhúng hắn vào, làm thế 7-7-49 ngày, hồn phách tiêu tan hết, mãi không sao siêu linh. Rồi lấy ra cho thầy một cái chuỗi hạt nhỏ rất đẹp, bảo đó là quà của Thánh Tản trao cho thầy. Sáng hôm sau, thầy cảm tạ lão tiểu phu rồi xin phép đi về Nam. Lão tiểu có ý giữ lại vì thầy mới khỏi bệnh, nhưng thầy thấy trong người đã khỏe, trên cổ tay còn đeo chuỗi hạt tối qua. Con thuyền trôi chậm chậm trên sông, mái chèo khuôn nước êm đềm. Dòng sông nước xanh trong vắt giữa buổi trưa oi ả. Đang ngồi ngắm cảnh sông nước thì tiếng mấy cô mấy bác cười nói rôm rả làm thầy Huyễn ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Bước xuống thuyền, thầy bỗng thấy một cô gái trông dáng vẻ là con nhà giàu, nhưng gương mặt rất tiểu tụy, hình như khóc quá nhiều thì phải. Cô gái ngồi bên vệ đường, thỉnh thoảng có người đi qua từng là ăn xin, cũng ném cho vài hào. Cô chỉ khẽ gật đầu nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Thấy cảnh cô gái tội nghiệp quá, bèn dừng lại móc ra vài hào cho cô xong, thầy lại ngồi xuống hỏi chuyện cô gái. Cô gái lúc đầu không phản ứng gì, nhưng sau đó đưa đôi mắt đỏ hoe lờ đờ sang phía thầy, chực khóc nữa thì phải. Thầy thấy vậy, đưa tay ra đỡ lấy cô gái, rồi đưa cho cô ít nước. Cô gái hình như khát lắm, uống một hơi hết nửa cái hồ lô. Chờ cô gái trấn tĩnh lại, thầy bèn gặng hỏi. Nhà cô ở đâu? Ở bên kia sông ạ. Bố mẹ cô còn không? Cô không đáp, chỉ khóc. Sao lại khóc? Tôi có thể giúp cô được chứ? Chuyện nhà tôi chắc không ai giúp nổi đâu. Thì cứ nói đi, đôi khi tôi lại giúp được đấy. Rồi cô gái thuật lại câu chuyện của nhà mình. Nhà cô vốn là gia đình khá giả ở trong làng. Cha cô đóng bè đi buôn xuôi ngược khắp nơi, này đầy mai đó. Cha cô lại thích sưu tập những đồ cổ. Mỗi chuyến đi làm về, cha cô lại mang về những món đồ cổ từ khắp nơi. Từ cái bình đồ cổ, rồi cái chậu hoa, lư hương, bát ngọc đủ thứ. Ông quý như báu vật, đóng riêng một cái tủ bằng gỗ quý để chứa chúng. Một hôm đi làm về, ông bố mang về một chiếc hộp gỗ được chạm khắc rất tinh xảo. Trên hộp gỗ là cái nắp được nối với thân bởi chiếc bản lề bằng bạc. Thân hộp được sơn bóng màu lam rất thích mắt. Ông mang về để trên bàn ngoài nhà khách, ngắm nghía hồi lâu, cứ suýt xoa khen đẹp. Khi ông bắt đầu cho chìa khóa vào để mở nắp hộp, thì trời bỗng nhiên mây đen kéo đến, gió lớn nổi lên. Mấy người làm hớt há hớt hải chạy ra gom lúa và quần áo vào nhà. Con chó của ông đang ngủ dưới bàn, bỗng nhiên ngồi dựng dậy, cục đuôi chạy vào nhà. Trong khi nắp hộp được bật ra, bên trong là một cây tiêu bằng ngọc rất đẹp, chỉ dài gần bằng găng tay người lớn. Ông đưa tay nhấc lên, ngắm nghía hồi lâu rồi lại bỏ vào hộp. Từ đó ông cứ ngần ngần ngơ ngơ, ai hỏi cũng ừ, trả lời cho qua chuyện. Cũng từ đó trong nhà xảy ra nhiều chuyện. Mẹ cô gái năm nay đã hơn 40 tuổi, cô mãi mới có thai được đứa em cô. Từ khi mang cái hộp đó về, đêm nào bà cũng nằm mơ thấy có nhiều người lạ đứng cuối nhà nhìn chằm chằm vào bà. Rồi bà giật mình tỉnh dậy. Bẵng đi một thời gian, ông chồng lại đi dong bè lên thượng buôn bán. Bình thường cha cô đi 10 ngày hay trễ lắm là nửa tháng đã về. Nhưng lần này ông đã đi gần một tháng mà vẫn chưa thấy về. Trong nhà lại có nhiều điều quái dị. Gà vịt trong nhà không biết sao cứ lăn đùng ra chết. Lạ nhất là con nào con ấy đều như bị hút khô cạn cả máu. Gà vịt hết thì lại chó mèo. Nhà nuôi 4 con chó thì cứ lần lượt chết hết. Cả nhà lại càng hoang mang. Mẹ cô tuần trước trở dạ. Nhưng lạ thay, khi bà đỡ đến lại một mực bảo rằng bà còn lâu mới sinh. Mời hết mấy bà mà bà nào cũng nói vậy. Một đêm mưa, mẹ cô đau quá, mấy người làm trong nhà bèn liều tự đỡ cho bà chủ. Nhưng thật kinh khủng, khi bà sinh ra một đứa trẻ nhưng lại bị cụt đầu, máu tươi vẫn còn đọng trên cổ. Mẹ cô khiếp hãi quá mà ngất đi, mê man mấy hôm nay. Mấy ngày nay, mẹ được ông bà nội đón về ở cùng, còn người làm trong nhà đều xin nghỉ cả. Căn nhà trông thật lạnh lẽo. Trong một thời gian ngắn như vậy mà xảy ra quá nhiều chuyện với một cô gái, thật đáng thương. Thầy Huyễn thở dài. Từ hôm qua đến nay, cô gái không về nhà, cứ lang thang ở bến sông, rồi mấy cái chợ gần đây đợi cha về. Chồng cô cũng không tỉnh táo cho lắm. Thầy Huyễn suy nghĩ một lúc, rồi bảo cô gái dẫn về nhà. Đến nhà, khi bước vào sân, thấy một khung cảnh thật hoang tàn. Theo lời cô thì căn nhà không có người ở mới 3 hôm, mà sao như là cả tháng. Bước đến mở cửa, bỗng một làn gió lạnh cùng mùi tanh sộc thổi qua, làm thầy Huyễn khá rùng mình. Bước ra sau nhà, thấy trên bức tường sau nhà bếp có mấy dấu tay đỏ như máu in khắp cả bức tường, trông thật ghê rợn. Bước ra cái giếng sau nhà thì ôi thôi, bao nhiêu xác gà vịt chó mèo đã trương sình lên mùi hôi nồng nặc. Thầy biết chắc chắn đây là một con tà linh làm. Tà linh là một loại âm hồn được luyện để phục vụ mục đích, thường là xấu, của con người. Người luyện tà linh phải có pháp lực cao thâm. Tà linh mạnh hay yếu đều tùy thuộc âm khí mà nó tích tụ được. Theo những thứ diễn ra ở đây thì nhà này đã bị tà linh ám quá nặng. Thầy nói hết những điều đó với cô gái. Bây giờ trông cô gái chẳng có vẻ gì là còn tỉnh táo. Thầy mới giật mình lấy một lá bùa ra đọc chú, rồi dán vào lòng tay cô gái trẻ. Cô gái khẽ rùng mình một cái, rồi ngã nhào ra đất. Mãi một lúc sau mới tỉnh dậy. Thầy bèn hỏi cô gái nhà ông bà nội ở đâu. Thầy có chuyện cần bàn. vừa nhấp xong ngụm trà, thầy vừa thuật lại những suy nghĩ mà thầy định nói cho cô gái ngay lúc nãy. Ông bà và cả mẹ cô mặt mày đều biến sắc. Thầy bảo, tuy tà linh đã mạnh nhưng vẫn có thể diệt được. Đêm đó, thầy nhờ người nhà rang ba ống gạo nếp cho cháy đen, sau đó dã nhuyễn ra. Thầy viết một đạo bùa rồi đốt, trộn với bột gạo. Thầy mang bột đến nhà cô gái rải quanh nhà thành một lớp thảm mỏng. Thầy cầm cây kiếm gỗ, tay bắt quyết lầm nhầm đọc chú. Thầy đọc to đoạn chú ba lần thì bỗng dưng trời nổi gió, thấy trên lớp thảm bột xuất hiện lấm tấm mấy bước chân nhỏ. Chúng dẫn vào cái tủ gỗ mà cha cô đã để đồ cổ. Thầy biết nơi tà linh ẩn nấp chắc chắn là trong mấy món đồ cổ. Thầy cầm cây chóc long khẽ đẩy cửa thì thấy cái hộp phát sáng. Biết đó là vật chứa tà linh, thầy bèn đi ra lấy một cái chảo sai đổ dầu vào đun lên cho sôi. Sau đó thầy cho cái hộp vào trong chảo dầu. Thật lạ, khi cho vào, dầu sôi bỗng nhiên nguội lạnh. Biết là do yêu ma làm, thầy lấy một lá bùa ra viết mấy chữ nhỏ rồi vứt vào lửa. Một lúc sau, chảo dầu lửa lại sôi lên sùng sục. Nghe tiếng rên khe khẽ, rồi cái hộp bỗng nhiên bị biến thành cái sọ dừa trắng hếu. Mọi người đều giận tóc gáy. Xong xuôi, thầy đi tìm một cái cây nhỏ về sai lấp cái giếng rồi trồng ngay lên cái giếng. Đang lấp thì mọi người đào phải một cái gì mềm mềm, lật ra thì đó là xác của cha cô gái đang phân hủy. Mọi người trong nhà súm lại gào khóc thảm thiết. Riêng thầy sau khi ở lại dự tang thì sai người trồng cái cây vào chỗ cây giếng bị lấp, lấy sợi chỉ màu đỏ quấn quanh thân cây 7 vòng, rồi xách tay nải từ biệt gia đình cô gái đi về Nam. Chỉ còn mấy ngày nữa là về đến nhà, thầy Huyễn mừng lắm, rảo bước đi nhanh. Trời đang nắng bỗng nhiên đổ trận mưa to, mưa liên tục không ngớt, đoạn đường sông trước mặt bỗng lênh láng nước. Thầy đành đi men theo bờ sông vào làng thuê trọ vì trời mưa còn lâu mới dứt. Nhân tiện nói về ngôi làng này, tuy làng nhỏ nhưng rất lộng lẫy. Đường làng được lát đá xanh từ đầu đến cuối làng, con đường cong cong màu xanh trông thật đẹp. Tìm mãi thầy mới thuê được một căn nhà nhỏ ở giữa làng. Bà chủ bảo đó là căn nhà lúc Hàn Vi mà cả nhà bà ở. Trước khi đi, bà chủ còn bảo, tối ở vùng này hay có thú dữ, đừng ra khỏi nhà nhé. Thầy gật đầu. Đêm đó trời mưa to lắm, mưa như chút. Trái với vẻ hào nhoáng của nhà cửa thì cảnh vật trong làng có vẻ rất âm u, tĩnh mịch. Nửa đêm lẫn trong tiếng mưa gió, thầy Huyễn cảm nhận được tiếng rít nhẹ nhẹ như tiếng rắn. Rồi sau đó có tiếng rắn trườn sột soạt ngoài đường lát đá. Thầy bèn hé cửa nhìn ra ngoài thì tuyệt nhiên không thấy gì. Cảnh vật vẫn chẳng có gì thay đổi, mưa vẫn rơi lộp độp. Nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ thì thầy lại bị đánh thức bởi âm thanh lạ hồi nãy. Tò mò, thầy đẩy cửa mặc áo mưa đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài đường, bỗng thầy cảm thấy rùng mình. Cảm giác này không phải là gió lạnh hay là mưa, mà là cảm giác của âm khí. Biết có chuyện chẳng hay, thầy quyết đi men theo con đường về cuối làng. Nghĩ là làm, thầy trở vào cầm túi đồ nghề, khép cửa đi ra, men theo con đường xanh mà đi về cuối làng. Đêm tối trời mưa, nhưng cũng may con đường màu sáng nên trong đêm vẫn có thể nhận ra được mình đang đi đúng đường. Càng vào sâu trong làng thì âm khí càng mạnh. Thầy kéo cổ chiếc áo mưa ôm sát cổ mà đi. Đang đi bỗng thầy giật mình, xa xa bên kia con đường có những đốm lửa lập lòe như đom đóm. Trong lòng trộm nghĩ, trời mưa gió lấy đâu ra đom đóm. Kế đó là một tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó. Thầy nín thở chăm chăm vào bụi cây. Bỗng soạt, một con chồn nhảy qua trước mặt thầy, làm ông ngã xuống đất, đứng lên phủ đất bám trên người. Thầy Huyễn tiếp tục đi tới chỗ có bóng sáng lập lòe. Đến nơi, thì ra đó là một ngôi miếu nhỏ. So với vẻ hoành tráng của ngôi làng, thì ngôi miếu này thật không tương xứng. Trước cổng có một chiếc cột được chạm khắc rất đẹp, có hình một con rắn đang quấn quanh. Thầy chợt nghĩ, bình thường cột chạm khắc thì phải khắc rồng, chứ ai lại đi khắc rắn. Mở cửa bước vào trong miếu, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt thầy. Trong miếu xếp đầy những bộ xương người cùng một dãy bằng gỗ chứa đầy sọ người. Ánh sáng lúc này thầy thấy đều từ trong các khúc mắt của mấy bộ xương này thoát ra. Bước nhanh ra khỏi cổng, đi thẳng về nhà, trong lòng giống như tơ vò. Thầy quyết định phải tìm cho ra chân tướng việc này. Mới được sáng hôm sau, trời vẫn mưa. Thầy đến một quán ăn trong làng. Vừa bước vào thì mọi người đều quay lại nhìn thầy một cách khó hiểu. Một số người trong đó còn quay đi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Thầy gọi một ấm trà, và ngồi uống nhâm nhi. Đang uống dở thì có một người đàn ông đến mang theo một bình rượu nhỏ cùng ít đồ nhắm lại bắt chuyện với thầy. Trông hắn mới tầm ngoài 30, nét mặt thư sinh. Hắn lại kéo ghế ngồi đối diện niềm nở bắt chuyện với thầy. Hắn luyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, rồi rót rượu và gắp thức ăn cho thầy. Thấy sự lạ, thầy chỉ uống chút rượu chứ tuyệt nhiên không ăn. Thấy có nhiều uẩn khúc trong việc này, thầy bèn giả đò hỏi chuyện trong làng, rồi giả vờ như không biết, hỏi xem trong làng có cái miếu hay cái đình nào không, muốn đến để thắp hương. Khi nhắc đến miếu, tên đó bỗng nhiên mặt tái nhợt lại, nhưng sau đó cũng trấn tĩnh lại ngay, bèn bảo: "Chả giấu gì bác, cho chúng tôi chỉ có mỗi cái miếu thờ thần sông ở ngoài làng thôi, bác cần tôi đưa đi không?" Thầy giả vờ ậm ừ rồi xin phép đứng lên trả tiền đội nón ra về. Trên đường về, thầy đi qua một căn nhà nhỏ, thấy một ông cụ đang ngồi trước hiên vẫy vẫy mình. Thầy bèn dạo bước vào nhà ông cụ. Lạ thay, trong cái làng sầm uất này, sao căn nhà này lại đơn sơ thế nhỉ? Thầy nghĩ vần vơ. Bước vào nhà, ông cụ mời nước thầy rồi bảo thầy đưa tay ra xem. Thầy ngạc nhiên lắm, nhưng cũng làm theo. Khi đưa tay lên, quả thật trong lòng bàn tay có một đường gân xanh mờ hiện ra. Ngạc nhiên lắm, nhưng ông cụ bảo: "Số anh có phúc thần phù hộ, không thì anh đã bỏ mạng từ lâu rồi." Nói xong, ông cụ vào nhà mang một chai nhỏ hình hồ lô ra, mở nút đưa cho thầy ít bột màu trắng, bảo thầy uống cùng nước trà đi. Thầy khó hiểu lắm, nhưng như có ma lực bảo mình làm theo, thầy cũng uống hết chỗ bột đấy. Ông cụ thùng thình nhấp ngụm trà rồi kể: "Làng này ngày xưa vốn là một làng thuần nông, quanh năm trồng lúa trồng khoai, rồi đánh bắt ở ven sông sống qua ngày. Từ khi có tên Lỗ trong làng đi buôn đổ từ vùng biên giới Trung Hoa về, làng đã thay đổi nhiều rồi. Hắn ta đi buôn về không mang của cải gì, mà chỉ mang một cuốn sách dạy cách chế tà độc, loại độc mà anh Sinh đã mắc phải khi trêu ghẹo Tinh. Anh ta bèn đi khắp làng truyền thụ cách nuôi và tác dụng mà nó đem lại. Loại tà độc này cực kỳ thâm hiểm, một khi đã trúng thì khó mà chữa, có chữa khỏi hay không phải tùy duyên số nữa. Mỗi khi bỏ độc hại chết được một người, cả nhà bỏ tà độc sẽ được phù hộ, ăn nên làm ra ít khi đau ốm. Anh tới làng này, thế làng này có sung túc không?" "Dạ có ạ." "Trong làng ai cũng học cách nuôi tà độc của tên Lỗ, chế tà độc hại người để làm giàu. Tôi đây vốn là kẻ sĩ, đọc sách thánh hiền, nên không theo bọn chúng. Mà chúng không làm hại được tôi, nên giam lòng tôi ở làng này, không cho đi đâu hết. Tà độc của làng này được một con rắn gọi là Tổ Xà tạo nên. Lúc tên thương lái về làng, mang theo một con rắn ngũ sắc, nhỏ như đốt tay, ngày đêm đọc chú, cho rắn ăn xác người, cùng với độc dược hắn buôn từ Trung Quốc về. Sau một thời gian, hắn chẻ con rắn ra làm hai, rồi từ mỗi phần lại thành một con rắn khác. Nhà nào muốn chế âm độc đều cần có một con như thế. Hắn chia cho nhà nào cần một con, dặn rằng khi nào hại được người, đầu tiên thì đem cốt của người đó đến đền thờ rắn. Càng nhiều cốt thì âm độc càng mạnh, lộc mà nó đem lại càng lớn. Từ đó đến nay, làng này đã hại không biết bao nhiêu người rồi. Lúc nãy tôi thấy anh là người lạ nên định gọi vào hỏi thăm sao lại đến làng này. Tôi thấy thầy anh đã có chỉ thâm, chứng tỏ bị nhiễm tà độc rồi." Thầy Huyễn vừa tức vừa sợ. Đời thầy Huyễn đi trừ yêu diệt ma lại bị yêu ma hại. Ông cụ bèn nói: "Lúc nãy tôi đã cho anh uống một chút thuốc giải, nhưng tà độc này không dễ trừ đâu. Anh mau mau thu dọn hành lý rồi rời làng đi, không thì chỉ có nước chết thôi." Thầy nghe cảm kích ông lão, bèn chắp tay vái: "Tôi vốn là thầy phù thủy, xưa nay tôi cũng đã được nghe qua về tà độc, nhưng không ngờ có loại lại hại người để làm lợi cho mình như thế này. Dù chết cũng xin được giúp đời trừ đi cái họa này." Ông cụ xua tay bảo: "Loại tà độc này khó diệt lắm, muốn diệt phải diệt con Tổ Xà, mà Tổ Xà từ lâu đã không thấy xuất hiện từ khi tay buôn kia chết. Chỉ nếu có giết một con, chúng lại sinh ra con khác, mãi mãi không diệt được." Thầy chắp tay vái chào ông cụ rồi đi về nhà. Trong đầu thầy nghĩ, chắc con Tổ Xà kia chỉ ẩn trong cái miếu tối qua thôi. Trên đường đi, thầy mua ít muối, ít dầu hỏa. Từ đó thầy răng muối rồi viết một tờ sớ bằng mực tàu hòa với ít máu của mình. Hồi đang học phép, sư phụ có nhắc đến loại tà độc. Cách diệt là phải tìm đến hang ổ của nó, rồi dùng bùa chú với máu của người bị đầu độc, chấn yểm phong ấn nó lại. Nhưng nếu pháp lực không đủ, sẽ bị tà độc vật chết